Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 223, nội bảo quyền. Hư hư thực thực, quả nhiên là một cái rượu chiêu. Nhưng rượu chiêu dùng tốt mới là rượu chiêu. Muốn là chơi thoát lời nói. Tu La, ngươi chính là một con sai. Đầy bàn đều thua. Sengoku nghênh chiến sở dịch bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Đầu tiên là để Sengoku đồng tử hơi hơi thít chặt, hơi chút hoảng hốt một chút. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nghe nói sở dịch bản thể, rất có thể thì giấu ở phân thân bên trong thời điểm. Sengoku thân thể phía trên khí tức đột nhiên liền là hoàn toàn bạo phát đi ra. Ngay sau đó hắn liền hướng về phía Aokiji, Tsuruho, Kuzan, Tsuru, từ bỏ các ngươi địch nhân. Tu La bản thể thì ở trước mặt ta. Cái gì? Tu La vậy mà chủ động xuất chiến. Trong nháy mắt, nghe được Sengoku tiếng kêu gào, Aokiji cùng Tsuru nào dám có nửa điểm do dự. Có thể nói là hoàn toàn xuất từ vô ý thức, hoàn toàn xuất từ Sengoku tín nhiệm. Aokiji cùng Tsuru chính là hoàn toàn từ bỏ trước mặt địch nhân, vọt thẳng hướng đang cùng Sengoku giao phong sở dịch. Mà lại, đúng lúc là tại Aokiji, Tsuru trợ giúp mà đến thời điểm, đột nhiên chính là oanh một tiếng. Quả thực năng lực sử dụng cái kia thời điểm, Sengoku trong nháy mắt chính là hóa thành ngập trời cự Phật. Cả người bóng người đều là bao phủ tại trước người hắn sở dịch phía trên. Chỉ là giơ quả đấm lên, nhìn như là một cái phổ thông đấm thẳng mà thôi. Vận dụng quả thực năng lực, cộng thêm Busosoku Haki, Haki vũ trang, Sengoku liền để cho trước mặt sở dịch có loại tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được cảm giác. Đáng tiếc cái kia chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi vì tại Sengoku quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào sở dịch trên thân thời điểm, bỗng nhiên lại là siêu một tiếng, đạp lên, thuấn bộ. Sở dịch bóng người trực tiếp chính là thoát ly Sengoku quyền đầu bao phủ, nhưng thành công theo Sengoku trước mặt đào thoát ra ngoài. Sở dịch lại là không có nửa điểm mừng rỡ thời gian. Nguyên nhân cũng là Aokiji trợ giúp, vô cùng kịp thời đến. Đóng băng thời khắc, hô, hàn ý đánh tới. Tại Sengoku trước mặt cùng giao phong sở dịch, vừa mới đào thoát xuất chiến nước cái kia nhìn như không cách nào tránh né quyền đầu. Không ngờ Aokiji trợ giúp lại là nhanh như vậy, chỉ là một cái trong chốc lát chính là thành công trợ giúp. Sử dụng tự thân trái hi hi năng lực kết hợp Busosoku Haki, Haki vũ trang, thuận lợi thả ra, đóng băng thời khắc. Bất quá sở dịch cũng không phải ăn chay. Người có người trương lương mà tính, ta có ta thang leo tường. Lúc này thời điểm, Aokiji chỗ lấy phóng ra, đóng băng thời khắc, rõ ràng chính là vì hạn chế sở dịch hoạt động mà thôi. Cho bên cạnh hắn Sengoku, Tsuru sáng tạo một cái hoàn mỹ đánh giết sở dịch cơ hội. Mà sở dịch cần làm sự tình thực rất đơn giản. Đơn giản cũng là không nên bị Aokiji hạn chế lại liền tốt. Cho nên, thừa dịp Aokiji đóng băng thời khắc, tập kích tới lúc, sở dịch ngược lại chính là sử dụng trái Magu Magu năng lực, làm đến trên cánh tay hỏa phượng hình xăm biến đến rất sống động. Một giây sau, răng rác, hàn ý cùng nóng rực va chạm. Rõ ràng là sở dịch thao túng cái kia vệt nóng rực. Chiến thắng Aokiji thao túng cái kia vệt hàn ý. Đây là sở dịch lần thứ hai dùng đồng dạng phương pháp. Khỏi bị Aokiji đóng băng thời khắc hạn chế, cho nên thuận lợi đem Aokiji trợ giúp chiêu số đón đỡ ở. Muốn nói sở dịch không có nửa điểm mừng rỡ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Không ngờ, đừng đắn sở dịch lần thứ hai thuận lợi đón đỡ ở Aokiji đóng băng thời khắc. Trong đôi mắt vừa mới hiện ra một vệt ý cười thời điểm, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên bắt đầu từ sở dịch phía sau vang lên. Tu La, Ngươi bài. Ngay sau đó, ông nương theo lấy cái kia đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Sở Dịch chỉ cảm giác mình thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế. Loại kia cảm giác tựa như là hắn linh hồn năng lượng hoàn toàn bị bóc ra thân thể. Dẫn đến hắn không có cách nào khống chế thân thể hoàn thành bất kỳ một cái nào đơn giản động tác. Một dạng, mà lại không biết nói vì sao. Lắng nghe cái kia đạo đạm mạc thanh âm. Sở Dịch lẫm liệt chiến ý chính đang nhanh chóng biến mất. Chán ghét tác chiến cảm giác quả thực có thể nói là hoàn toàn tràn ngập tại Sở Dịch đáy lòng. Rất hiển nhiên, đây chính là Suru quả thực năng lực. Tại cùng Sở Dịch giao phong bên trong, đại tham mưu, Suru rốt cục có một lần cơ hội biểu hiện. Nàng thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì là không xuất thủ thì thôi. Xuất thủ thì gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc hàm nghĩa chân chính. Giờ này khắc này, thừa dịp Sở Dịch tiêu trừ Aokiji trợ giúp mà đến, đóng băng thời khắc. Bỗng nhiên sử dụng tự thân quả thực năng lực, đầu tiên là để Sở Dịch thân thể không bị khống chế. Tiếp lấy chính là gột rửa Sở Dịch chiến ý, căn bản chính là đem Sở Dịch đẩy vào đến tuyệt lộ bên trong. Bởi vì Aokiji, Suru trợ giúp mà đến thời điểm, Sengoku ngay tại tích xúc chính mình lực lượng, hắn tin tưởng mình đồng bạn, càng là tin tưởng vững chắc Aokiji, Suru có thể vì chính mình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ tuyệt sát cơ hội. Nhất quyền liền đem Sở Dịch thuận lợi giải quyết hết, mà Aokiji, Suru hiển nhiên là không để cho Sengoku thất vọng, lúc này Sở Dịch thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Trong đáy lòng chiến ý cấp tốc biến mất, đã là để hắn lúc trước chế tạo tốt hai cái ảnh phân thân. Một cái thân hoài lạnh lẽo khí tức, có thể sử dụng trái hi hi năng lực ảnh phân thân. Một cái thân hoài nóng rực khí tức, có thể sử dụng trái magu magu năng lực ảnh phân thân hóa thành khói bụi. Hoàn toàn biến mất tại Sengoku các loại người trước mặt, tiếp theo trong nháy mắt. Chỉ cần tích xúc tốt lực lượng Sengoku xuất quyền, cái kia bị Suru hạn chế Sở Dịch chỗ phải đối mặt. Cũng là một cái hẳn phải chết cục diện, nhưng là vô cùng kỳ quái. Toàn thân lóng lánh ánh vàng rực rỡ quang mang, hóa thân đại Phật Sengoku ngưng kết tốt Busosoku Haki. Haki vũ trang, đã là để đen nhánh vũ trang sắc cứng hóa sắc thái bao phủ tại toàn thân. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm, chỉnh cánh tay bắp thịt hoàn toàn thít chặt, hiển nhiên là chứng minh Sengoku đã tích xúc tốt lực lượng. Tùy tiêu thịt tùy chỗ có thể đánh ra cái kia miểu sát Sở Dịch nhất quyền. Nhưng tại Sengoku xuất quyền thời điểm, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Sở Dịch ánh mắt bên trong cái kia vệt tự tin. Đúng lúc là cái kia vệt tự tin. Để Sengoku hơi chút do dự nửa giây thời gian, bởi vì Sengoku vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng. Sở Dịch vì sao có thể tại lúc này vẫn bảo lưu lấy tự tin thần thái? Vì sao rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh, biểu hiện vẫn là như vậy, phong khinh vân đạm, thế nhưng là do dự thời gian thật không thể lại nhiều. Lại nhiều lời nói Suru thì không có cách nào hạn chế lại Sở Dịch hoạt động. Cho nên, ngay tại ngắn ngủi nửa giây do dự về sau, Sengoku hơi hơi nheo cặp mắt lại, không giữ lại chút nào đem cái này một cái đủ để miểu sát Sở Dịch quyền đầu. Ầm vang đánh vào trước mặt cái kia Sở Dịch trên thân. Mà tại quyền đầu cùng Sở Dịch thân thể va chạm, sáng tỏ cảm giác được trước mặt Sở Dịch chính là thực thể. Mà không phải một cái bình thường ảnh phân thân lúc. Sengoku không khỏi là âm thầm thở phào. Tâm đạo lần này cùng Tu La triển khai chiến dịch, cuối cùng là có thể hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Thế mà đứng đắn Sengoku âm thầm thở phào. Tinh thần hơi chút, có một chút như vậy thư giãn thời điểm, hô. Xông thẳng lên trời sát ý. Đột nhiên theo Sengoku sau lưng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đó, Sengoku đều không thể kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chợt hắn chính là cảm giác giữa lưng chỗ đau đớn một hồi truyền đến. đồng thời một đạo nhấp nhô thanh âm cũng là quanh quẩn tại hắn bên tai. Sengoku, hư hư thực thực căn bản chính là để ngươi không cách nào phân biệt đến cùng cái nào là ta bản thể, cái nào là phân thân ta, cho nên một vòng này giao phong lại là ngươi thua, bởi vì ngươi không thể phân biệt ra được phân thân ta đến cùng là cái gì cái. Hơn nữa còn có một câu là ta vô cùng muốn nói, câu nói kia cũng là ngươi Sengoku coi như mạnh hơn, có thể ta nội bạo quyền, ngươi lại có thể ngạnh kháng mấy lần đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.